Luân hồi nhạc viên, chương 640, 36.2.2.10 lão đầu ngờ vực vô căn cứ. Góc truyện audio.com, 30 khỏa linh hồn kết tinh, chung, không phải số lượng nhỏ. Pích mặc dù miệng đáp ứng, nhưng chủ bị những linh hồn này kết tinh còn cần một đoạn thời gian. Lập tức xuất ra căn bản không có khả năng. Chờ một lát, nhiều nhất 10 phút, Pích buông xuống điện thoại trong tay. Thở dài, chư vị, đấu giá hội bị gián đoạn. Bất quá vật đấu giá rất an toàn. Hiện tại vấn đề là đấu giá hội phải chăng tiếp tục. Mấy tên thập lão đầu ra vẻ trầm tư. Đấu giá hội coi như xong đi. Trước đó người phía dưới báo cáo. Nhện mục đích đúng là những cái kia vật đấu giá. Ta cũng là đồng dạng ý nghĩ. Đấu giá hội trì hoãn. Không được, Darut Sorun đấu giá hội hàng năm một lần. Chưa hề gián đoạn, sở dĩ có nhiều người như vậy cổ động, còn không phải chúng ta nhiều năm tính gộp lại tín dự. Nếu như vậy từ bỏ, ta sợ Darut Sorun đấu giá hội thanh danh bị hao tổn, nói có lý, đã liên tục mở mấy chục năm, thập lão đầu chi vị nhân tuyển đổi một nhóm lại một nhóm. Nhưng chưa hề gián đoạn qua đấu giá hội, còn bất kể hắn là cái gì đấu giá hội, tính mệnh đều muốn không báo. Thập lão đầu nhóm tranh luận, đại đa số người đều duy trì đấu giá hội tiếp tục. Đấu giá hội đương nhiên muốn tiếp tục, nếu như thập lão đầu dám gián đoạn đấu giá hội, tôi hiểu cái thứ nhất phản đối. Đấu giá hội không thể gián đoạn, Pích mở miệng, thái độ dị thường kiên quyết. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, trước không cân nhắc danh dự vấn đề, nhện mục tiêu là những cái kia vật đấu giá. Nếu như đấu giá hội kết thúc, tìm không thấy vật đấu giá manh mối nhện sẽ tìm đến ai? Cho nên đấu giá hội nhất định phải tiếp tục, cái này có thể phân tán nhện lực chú ý, để bọn hắn đưa ánh mắt tập trung ở đấu giá hội bên trên. Mà không phải tới tìm chúng ta, thập lão đầu nhóm không lên tiếng nữa. Phần lớn người đều đồng ý Pích, cầm chút ăn đến, chết đói, tôi hiểu mở miệng. Hắn cùng bay thản chiến đấu mặc dù không bị tổn thương. Nhưng thể lực tiêu hao không nhỏ. Cũng không lâu lắm, trên bàn hội nghị bày đầy đồ ăn. Xem ra thập lão đầu cũng đói bụng. Gian phòng bên trong tràn ngập đồ ăn cùng rượu ngon hỗn hợp sau hương khí. Tôi hiểu bên cạnh một thập lão đầu đối với hắn nâng chén. Đêm trắng tiên sinh vất vả. Phòng đấu giá sự kiện kia không cần để ý, địch nhân đều tìm tới cửa. Đương nhiên muốn cho đối phương một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Chúng ta những người này mặc dù đều là đại lão thô. Nhưng điểm đạo lý này vẫn là hiểu. Chư vị nói đúng đi. Cái khác thập lão đầu cũng nâng chén. Tôi hiểu trong miệng tràn đầy đồ ăn. Mồm miệng mập mờ nói ra. Những cái kia âm thú đâu. Coi như bọn hắn sức chiến đấu chẳng ra sao cả. Nhưng mấy người liên thủ. Ngăn chặn một đến hai tên lữ đoàn thành viên không có vấn đề. Thập lão đầu thế lực chiến lực quá đơn bạc, chứ tôi hiểu bên ngoài, liền còn sót lại âm thú cùng mười mấy tên khế ước giả. Tôi hiểu chưa từng trông cậy vào qua kia mười mấy tên khế ước giả. Trước đó bay thản vừa xuất hiện, những tên kia ngoại trừ xem kịch bên ngoài không có cái gì công dụng. Về sau chạy còn nhanh hơn thỏ. Khó trách đại bộ phận khế ước giả thông quan cho điểm không cao. Lấy loại này tham sống sợ chết thái độ tại luân hồi nhạc viên bên trong sông sáo. Có thể thu được cao cho điểm mới kỳ quái. Tôi hiểu không khỏi nghĩ đến. Nếu như thập lão trận đầu doanh có một giống điên sữa hoặc súng lục nam như thế khế ước giả. Sự tình liền dễ làm rất nhiều. Liền xem như thích giết người ủng ục cũng được. Màu đỏ thằng hề cũng không tệ, những người này mặc dù cùng tôi hiểu là quan hệ thù địch, nhưng bọn hắn đều có một cái đặc điểm, đó chính là không sợ chết, tướng chiến đấu xem như sinh hoạt hàng ngày bên trong một bộ phận. Đáng tiếc chính là, cùng loại với ủng ục loại kia cao giai vị khế ước giả sẽ không xuất hiện tại thợ săn thế giới. Tôi hiểu sở dĩ có thể gặp được cao giai vị khế ước giả. Là bởi vì hải tặc. Thế giới Naruto là mở ra tinh thế giới. Tại mở ra tinh thế giới khả năng gặp được bất luận cái gì giai vị khế ước giả. phổ thông diễn sinh thế giới thì không thể, cũng tỷ như thợ săn thế giới, nơi này sẽ chỉ gặp được nhị giai khế ước giả. Cao giai khế ước giả muốn tiến vào nơi này cần tiêu hao đặc thù đạo cụ, mà lại loại kia đạo cụ cực kỳ hiếm thấy, coi như lợi dụng đạo cụ tiến vào thợ săn thế giới. Cao giai khế ước giả thực lực cũng sẽ thụ hạn, nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều cỡ lớn mạo hiểm đoàn đều thích mở ra tinh thế giới. Tại mở ra tinh thế giới bên trong có thể giúp mới đoàn viên nhanh chóng mạnh lên. Cũng có thể đem toàn bộ mạo hiểm đoàn tất cả tập hợp cùng một chỗ. Nghe được Tô Hiểu tra hỏi, một tập lão đầu mở miệng, không nhìn Tô Hiểu tuyệt không phải sáng suốt cử động. Âm thú, bọn hắn đều ra ngoài tìm nhện tung tích, vừa rồi có tin tức truyền đến, nhện một nhóm người đang bị người phía dưới truy sát, kỳ quái chính là, nhện người cũng không mạnh, tại chúng ta bộ hạ vây công cùng âm thú phối hợp xuống. Bọn hắn chết hai người, Tô Hiểu sững sờ, lấy thập lão đầu thế lực những cái kia đám ô hợp. Có thể giết chết lữ đoàn hai người, cái này có chút khó tin. Chẳng lẽ là khế ước giả bên trong ẩn tàng cái này cao thủ? Hai người kia tướng mạo, có ảnh chụp sao? Có, đây chính là 5 phút trước sự tình. Một tập lão đầu tiện tay ném đến mấy chương ảnh chụp. Trong lòng đối Tô Hiểu trước đó bắt đầu hoài nghi. Theo ta hiểu rõ, huyễn ảnh lữ đoàn chỉ là cái đạo tặc đoàn. Tại V5 đánh giá bên trong, bọn hắn chỉ là đám ô hợp. Đấu giá hội cái chủng loại kia lực phá hoại nói rõ thế nào? Ai biết, ta cũng không hiểu niệm năng lực, biết được hắc bang thành viên giết chết 2 tên lữ đoàn thành viên về sau. Thập lão đầu thần sắc rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, nhìn Tô Hiểu ánh mắt bắt đầu không đúng, Tô Hiểu không để ý ánh mắt của những người này, chỉ là ném trong tay ảnh chụp, bọn gia hỏa này trước đó còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hiện tại liền thành cỏ đầu tường, xem ra nhắc lên yêu cầu tiền đặt cọc là cử chỉ sáng suốt. Lại có tin tức truyền tới, tin tức tốt, nhện thành viên bị chúng ta người vây khốn, bây giờ bị vây ở trong một cái sơn cốc. Cái gì, một tập lão đầu hưng phấn đến vỗ bàn lên, trong lòng của bọn hắn họa lớn bị bao vây, bên trong phòng họp bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Lúc này thập lão đầu nhóm cũng bắt đầu ngờ vực vô căn cứ. Trước đó biết được lữ đoàn cái kia đáng sợ thực lực là thật hay giả. Một tóc trắng phơ thập lão đầu con mắt nhắm lại, nhìn về phía Tô Hiểu, đấu giá hội bị hủy là sự thật, nhưng tại trận không có người chứng kiến nhân viên, vô luận là đầu người vẫn là tình báo đều là Tô Hiểu cung cấp. Tăng thêm yêu cầu tiền đặt cọc cử động. Tên kia thập lão đầu khóe miệng hiển hiện tiêu dung, hắn nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ nhện đáng sợ chỉ là người nào đó hư cấu ra. Thậm chí phòng đấu giá bị hủy chuyện này đều có khác mở ám. Đây là vì cho bọn hắn một cái cường đại đến kinh khủng địch giả tưởng. Từ đó để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, càng nghĩ như vậy, tên kia thập lão đầu cảm giác sự tình khả năng thật là dạng này. Thập lão đầu đều là đầu bóng trượt mặt chi đồ, bọn hắn thích tính toán người khác, cho nên càng sợ bị hơn người khác tính toán. Khục, ta ra ngoài hạ, một thập lão đầu đứng dậy, Tô Hiểu nghiêng đầu mắt nhìn liền không lại để ý tới. Nếu như thập lão đầu cẩn thận quan sát Tô Hiểu biểu lộ sẽ phát hiện. Hắn đang cười, thập lão đầu cung cấp trên tấm ảnh căn bản không phải lữ đoàn thành viên thi thể. Kia có thể là đi theo lữ đoàn hành động khế ước giả. Thập lão đầu thế lực có khế ước giả gia nhập, lữ đoàn thế lực đương nhiên cũng có, mà lại số lượng cũng không ít, tuy nói gia nhập lữ đoàn có phong hiểm, nhưng có thể trở thành lâm thời thành viên. Đối với loại này miễn phí tay chân, lữ đoàn đoàn trưởng sẽ không cự tuyệt, như là đã vây quanh nhện, vậy chúng ta hẳn là thăm dò hạ, có đạo lý. Bệnh chó bọn hắn cũng tại phụ cận, thập lão đầu không nói thêm gì nữa. Pích vẫn ngắm nhìn chung quanh, mắt nhìn Tô Hiểu, hắn tại do dự, mấy giây sau, hắn làm ra quyết định. Đêm trắng, vĩnh hằng tinh thạch đưa tới. Tại Pích ra hiệu dưới, thư ký của hắn bưng một cái khay đi vào phòng họp. Tô Hiểu gõ nhẹ mặt bàn, hắn sẽ không bảo đảm thập lão trong đầu tất cả mọi người. nếu như lựa chọn bảo đảm một cái, đó nhất định là pick. Gia hỏa này rất thông minh, đáp ứng mỗi ngày 5 khỏa linh hồn kết tinh chính là hắn. Sớm cho tiền thuê cũng là hắn, thậm chí còn đem một trời sinh niệm năng lực giả đưa tới. Cách chương.